Mạc Niên Xuyên Sách, chương 109, Trà Phổ Nhị, Góc Chuyện Audio.com, chép này tặng bạn A còng PSIANS 1012, A còng ANANS BING, và A còng LANS CUANLE. Cảm ơn ba bạn đã vote cho mình, cũng cảm ơn những bạn khác đã tích cực vote cho mình. Thanh yêu dấu lớn gạch dưới dấu bé, nhóc con, cậu này là ai? Sở Cần Húc nhướng mi, anh ấy là, Mạc Niên quay đầu lại trừng mắt nhìn người đàn ông. Không để Mạc Niên kịp trả lời, Cung Kỳ Diệp tiến lên duỗi tay ôm eo cô, mờ ám ghé sát vào mặt cô, âm điệu trầm thấp khàn khàn. Tôi là Cung Kỳ Diệp, bạn trai của Nghiên Nhi, rất vui khi được gặp anh. Không biết nên xưng hô với anh thế nào? Hóa ra là Cung Thiếu, tuổi còn trẻ mà đã trở thành thượng tướng, nghe tiếng đã lâu, thật ngưỡng mộ anh. Tôi là Sở Cần Húc, anh của nhóc con, anh cũng không tệ lắm, còn trẻ mà đã là tổng giám đốc của tập đoàn Mai Sâm ở nước Pháp. Hai người đàn ông nhìn lẫn nhau rồi cười nói. Mạc Niên đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác áp bách và căng thẳng rất mãnh liệt, hình như có hai mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động để phân cao thấp ở chỗ cô không thể nhìn thấy. Từ ánh mắt đến hô hấp và cả vị trí đứng đều để lộ ra một cổ nguy hiểm, dương cung bạt kiếm. Muốn vào nhà ngồi chơi một chút sao? Cung Kỳ Diệp hơi nhếch môi. Tôi đây liền không khách khí. Sở Cần Húc cười khẽ. Trước khi bước vào trong, hắn dùng bàn tay xoa nhẹ mái tóc của Mạc Niên rồi ở chỗ cô nhìn không thấy, hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cung Kỳ Diệp. Đáy mắt của Cung Kỳ Diệp lập lòe ánh sáng u ám, thân thể tản ra hơi thở dã tính đến cực điểm. Mạc Niên cảm nhận được trên người anh phát ra khí lạnh băng hàn, cô ngẩng đầu liếc anh một cái mang theo nồng đậm ý vị cảnh cáo. Sau đó đẩy tay anh ra rồi chuyển hướng vào phòng bếp chuẩn bị trà bánh. Đáng chết, tại sao Cung Kỳ Diệp lại đột nhiên xuất hiện? Thôi kệ đi, cô cũng không kỳ vọng mấy người đàn ông này sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô nói. Cung Thiếu và Nghiên Nghiên ở bên nhau từ lúc nào? Sở Cần Húc tựa lưng vào ghế ngồi. Chắc là khoảng mấy tuần trước, chẳng lẽ anh Sở không biết gì sao? Xem ra là Nghiên Nhi không hề nói bí mật giữa tôi và cô ấy với anh à? Cung Kỳ Diệp cười khẽ, nhìn khuôn mặt Sở Cần Húc cứng đờ, đáy mắt anh tràn ngập thực hiện được. Cung Kỳ Diệp một thắng, Sở Cần Húc không thắng. Hai người các anh đang nói chuyện gì vậy? Mạc Niên bưng khay lượn lờ đến gần. Không có gì, chỉ là anh Sở vừa mới hỏi anh và em ở bên nhau từ khi nào. Cung Kỳ Diệp nhanh hơn Sở Cần Húc một bước, anh đứng dậy bê khay giúp cô. Anh lấy nhầm rồi, trà xanh là của anh Húc ca ca, của anh là trà Phổ Nhị. Mạc Niên lấy lại chén trà từ trong tay Cung Kỳ Diệp rồi đưa cho Sở Cần Húc. Cung Kỳ Diệp nghĩ thầm, anh không thích trà Phổ Nhị, ai nha, thật sự là không uổng công anh thương yêu bé Niên. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà em vẫn còn nhớ rõ loại trà anh thích. Nhìn Cung Kỳ Diệp nhíu mi lại, Sở Cần Húc nhếch môi sáng lạn cười nói. Cung Kỳ Diệp một thắng, Sở Cần Húc một thắng. Chuyện đó là đương nhiên, ha ha. Mạc Niên cười duyên, đúng rồi, nhóc con thật là khách khí. Sao lại không nói với anh em có bạn trai à? Sở Cần Húc cưng chiều nhìn Mạc Niên, chỉ là quen thử mà thôi. Mạc Niên cười gượng, đúng vậy à, dù sao thì cũng phải tìm một người bạn trai thật tốt. Xã hội bây giờ có một đống đàn ông lòng lang dạ sói, Nghiên Nghiên cần phải cẩn thận nha. Sở Cần Húc nói, thỉnh thoảng liếc ánh mắt về phía Cung Kỳ Diệp. Em sẽ chú ý, Mạc Niên nhẹ gật đầu. Cung Kỳ Diệp một thắng, Sở Cần Húc hai thắng. Ngay lập tức nhiệt độ, góc chuyện audio.com, và không khí trong phòng khách nhanh chóng giảm xuống, Mạc Niên đạm cười quay đầu lại trừng mắt nhìn Cung Kỳ Diệp. Cung Kỳ Diệp nguy hiểm nhướng mi, không biết là lần này anh Sở sẽ ở lại đây bao lâu. Dù sao thì công ty cũng không thể thiếu tổng giám đốc quản lý a. Không vội, nếu đám cấp dưới không thể xử lý thì tôi cũng liền không cần bọn họ. Chính xác, nhưng nếu bị cấp dưới phản bội thì cần phải xử lý thật tốt a. Cung Kỳ Diệp nhấp miếng trà, nhăn lại mày kiếm nghĩ thầm. Thật đáng, anh Húc, công ty của anh có sao không? Mạc Niên lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, anh đã giải quyết xong xuôi tất cả. Niên Niên có thể pha thêm một ly trà xanh cho anh nữa không? Sở Cần Húc ôn nhu đáp, nhìn Mạc Niên biến mất ở cửa, khuôn mặt hắn nhanh chóng biến thành lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Cung Kỳ Diệp. Tôi không biết cậu quen biết với Nghiên Nghiên như thế nào, cũng không biết vì sao cậu và con bé sẽ ở bên nhau, chỉ là có một chuyện cậu phải rõ ràng, đừng coi Nghiên Nghiên như cái loại bạn gái chỉ tùy tiện chơi đùa vui vẻ một chút, Nghiên Nghiên đáng giá được một người đàn ông tốt yêu thương. Anh là đang nói anh sao? Cung Kỳ Diệp nở nụ cười tà, đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ lạnh lùng. À, có phải tôi hay không thì tôi không biết, nhưng bên ngoài có một đám đàn ông nguyện ý nâng niu con bé ở trong lòng. Nếu cậu không thể dành tình cảm thật cho con bé thì tôi khuyên cậu mau chặt đứt đoạn tình cảm này, đừng để con bé chìm sâu xuống. Sở Cần Húc nhàn nhạt nói nhưng trong giọng điệu lại nồng đậm ý vị cảnh cáo. Cung Kỳ Diệp chỉ cười nhạt không nói, rũ mắt nhìn trà trong chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tất nhiên rồi, Nguyên Nhi ở trong lòng tôi có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu là như thế, tôi đây liền an tâm rồi. Sở Cần Húc nói nhỏ tuy vậy nhưng hắn lại không dám thật sự thả lỏng cảnh giác với Cung Kỳ Diệp. Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ đi nà, dấu lớn dấu bé hầu như ô đều nghĩ là anh Tiêu nhỉ, đáp án đúng là Diệp ca nhé, 4A đều mắt đen, chỉ có 1A mắt xanh thôi nha, dấu lớn dấu bé cách chương.